Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3077. Đệ 3077 chương tìm trưa. Cổ Diễm trong mắt nhiệm ý cười. Lôi kéo Ngu Thanh Thiền bước vào đến một đóa khai đến chính diễm đóa hoa thượng. Một cổ truyền tống lực lượng nháy mắt bao bọc lấy hai người. Tái xuất hiện khi đã dừng ở một tòa trúc ốc trước. Ngu Thanh Thiền hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy trúc ốc ngoại trong viện ngồi một người thanh phát lão giả. Như là cái người thường ra mậu ái trưởng bối, trên người không có tản mát ra một tia hơi thở dao động. Nếu là không rõ ràng lắm người này là cổ gia thủy tổ, nhìn thấy khi đều khả năng sẽ đương hắn chỉ là một người phàm nhân. Bái kiến thủy tổ, Cổ Diễm trước đối lão giả được rồi hành lễ. Ngu Thanh Thiền cũng mặt mang cung kính tươi cười được rồi hành lễ. Bái kiến tiền bối, Cổ Huyền Mục nhỏ quang rừng ở Ngu Thanh Thiền trên người. Không chứa một tia sắc bén lại làm người bỏ qua không được. Ngồi đi, Cổ Diễm nghe hắn nói như vậy cũng không khách khí. Lôi kéo Ngu Thanh Thiền an vị ở hắn đối diện không vị thượng. Cái mũi nhanh nhạy nghe nghe, Cổ Diễm chính mình động thủ liền trên bàn ấm trà đổ hai ly trà. Một ly đưa tới Ngu Thanh Thiền trong tay cười nói. Thủy tổ này trà chính là mấy vạn năm mới có thể ngắt lấy đến một cân bảo bối. Uống uống xê mon sơ, Ngu Thanh Thiền cũng không làm ra vẻ. Đoan quá chén trà uống một ngụm, mùi thơm ngào ngạt thanh hương. Thấm vào ruột gan, thực hảo uống liền uống nhiều điểm, ra bên ngoài này trà liền uống không đến, Cổ Diễm một ngụm đem cái ly trà uống cạn. Lại giơ tay đi lấy ấm trà, Cổ Huyền Tử tức giận nói, người nếu biết đây là hảo trà còn giống như ngưu nhai mẫu đơn giống nhau. Sẽ không tinh tế phẩm vị, ta khát nước, uống trước thượng hai ly lại chậm rãi phẩm mần đi, Cổ Diễm cười hi hi pha trò. Cổ Huyền Tử đã thói quen Cổ Diễm này phiên bộ dáng. Bật cười, ngươi a, còn không phải thủy tổ ngươi nơi này trà hương, đổi thành địa phương khác ta mới lười đến động thủ, Cổ Diễm ở thủy tổ trước mặt đồng dạng tùy ý. Quán, cũng biết lão nhân gia thích hắn thẳng thắn, ngươi mỗi tới một lần, lão phu nơi này liền phải tao ương một lần, về sau ngươi vẫn là thiếu tới, Cổ Huyền Tử tức giận nói. Cổ Diễm lập tức lắc lắc đầu, như thế nào có thể thiếu tới đâu? Thủy tổ nơi này thứ tốt lại dùng không xong, ta không tới ngược lại lãng phí, Cổ Huyền Tử nhịn không được cầm lấy trên bàn một cây cành liễu. Chụp đánh Cổ Diễm một chút, tiểu tử thúi chính là tìm trưa. Mỗi lần đều muốn tới đào lão phu thứ tốt, Cổ Diễm trà sát cánh tay. Thủy tổ, ngài ở ta đồ đệ trước mặt chiều ta. Này không phải làm ta mất mặt sao? Nói như thế nào, ngài lão nhân gia cũng cho ta chừa chút thể diện đi, hắn thò lại gần cười nói. Thủy tổ trong mắt ý cười dày đặc nùng, đem trong tay cành liễu thả lại tại chỗ. Hành, nếu ngươi đều đương người sư phó, kia lão phu cũng liền cho ngươi chừa chút mặt mũi, tiểu nha đầu. Sư phó của ngươi liền này đức hạnh. Ngươi cũng thấy nhiều không trách đi, thủy tổ mỉm cười nhìn Ngu Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền cười khẽ, sư phó tính tình này khá tốt, nhìn ra được tới sư phó cùng thủy tổ cảm tình thực không tồi. Cho nên mới như vậy không câu nệ, Diễm Nhi nói cho lão phu, ngươi muốn đánh sâu vào vĩnh hằng kính. Thủy tổ hỏi, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, vãn bối đã có muốn đột phá bình cảnh lĩnh ngộ cảm giác. Cho nên muốn thử một lần, ngươi tuổi này kỳ thật có thể không vội mà đánh sâu vào vĩnh. Hằng kính, nếu là lại lĩnh ngộ ra vài loại lĩnh vực tích lũy đầy đủ. Tin tưởng chẳng những thành công tỷ lệ lớn hơn nữa. Thăng cấp đến vĩnh hằng kính sau cũng phi bình thường thần đế có thể so, thủy tổ ôn hòa nói. Ngu Thanh Thiền trên mặt mang cười, ánh mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Không dối gạt tiền bối. Vãn bối cũng là vì thời cuộc không chừng chỉ có thể trước tận lực tăng lên tu vi. Vãn bối cũng không có bao nhiêu thời gian đi lắng đọng lại đi lĩnh ngộ càng nhiều lĩnh vực. Hết chương.